Đế bá, chương 7194, tâm linh tương thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi cùng ngươi, thật sự là ta xui xẻo tám kiếp. Ta thật sự là xui xẻo đến cùng cực. Cuối cùng, Lý Bát Giác hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lý Thất Giác cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta cũng là ngươi, ngươi cũng là ta. Vậy ai mới là kẻ xui xẻo đây? Phi, ta không muốn làm ngươi. Thần kinh à? Lý Bát Dạ khinh thường nói. Chỉ có kẻ thần kinh mới thỉnh thoảng tự cắt một nhát vào mình. Để chịu khổ, những lời của Lý Bát Dạ, Lý Thất Dạ cũng không phủ nhận. Cuối cùng chỉ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhìn Lý Bát Dạ một cái. Chậm rãi nói, ta đến lúc phải rời đi rồi. Ngươi cần ta tái tạo cuộc đời cho ngươi không? Không cần, dù có tái tạo một vạn lần, cũng chỉ là như cũ. Ta vẫn không phải là ta. Lý Bát Dạ cười lạnh nói, dù ngươi có tái tạo thế nào, ta cũng chỉ là cái bóng của ngươi mà thôi. Ta không thể sống cho chính mình, trừ khi ngươi tự giết mình. Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy, thì mọi thứ đã dễ dàng rồi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nhẹ nhàng nói, ta cũng không thể tự giết mình mà. Đồ khốn, Lý Bát Dạ hận hận chửi một câu. Dù Lý Bát Dạ có chửi mình thế nào, Lý Thất Dạ cũng không tức giận. Cuối cùng nhìn Lý Bát Dạ, chậm rãi nói, ta đến lúc phải tạm biệt rồi. Những lời của Lý Thất Dạ khiến Lý Bát Dạ không khỏi run rẩy. Hắn không khỏi hít một hơi sâu, ổn định lại cảm xúc của mình, nhìn Lý Thất Dạ, chậm rãi nói, ta cũng đến lúc phải đi rồi, ngươi có thể ở lại. Lý Thất Dạ trịnh trọng gật đầu. Lý Bát Dạ lắc đầu, kiên định nói, không cần thiết, ta không cần ở lại thế giới này để chịu khổ vì ngươi. Khổ đau ta đã chịu đủ rồi, ngươi còn muốn gì nữa? Ta không muốn gì cả. Lý Thất Dạ cũng lắc đầu, nói, hiện tại, số phận này, trao lại cho ngươi. Phi, Lý Bát Dạ không khỏi phì một tiếng, nói, ta có cái số phận gì? Bất kể là số phận chó má gì, ta cũng chỉ tiếp tục chịu khổ vì ngươi. Thôi bỏ đi, cái mạng chó này, không cần cũng được. Đối với những lời của Lý Bát Dạ, Lý Thất Dạ không khỏi thở dài nhẹ nhàng một hơi. Cuối cùng, đứng dậy, cúi người chào sâu, nhẹ nhàng nói, tạm biệt, đến lúc phải chia tay rồi. Đừng bao giờ gặp lại nữa. Cái mạng này, không cần nữa. Lý Bát Dạ cũng lắc đầu, nói, Lý Thất Dạ nhìn hắn. Cuối cùng gật đầu, đồng ý, nhẹ nhàng nói, được. Không gặp lại nữa, vĩnh biệt. Lý Bát Dạ nhìn Lý Thất Dạ, sau một lúc lâu, cuối cùng, nhẹ nhàng nói, hứa với mình, đối tốt với bản thân một chút, đừng đối xử tàn nhẫn với mình như vậy. Ngươi cũng là người, biết không, ngươi không nhất thiết phải làm tốt như vậy, đôi khi, làm kém một chút cũng không sao cả. Ta nhớ rồi, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng cười nói. Lý Bát Dạ không khỏi cười khổ một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngươi đúng là đồ khốn. Ta nói đều là lời vô ích, ta không thể lay động được đạo tâm của ngươi. Ngươi vẫn là đồ khốn, đối xử tàn nhẫn với mình như vậy. Nói đến đây, thân thể của Lý Bát Dạ bắt đầu dần dần tan biến, trở thành từng hạt ánh sáng nhỏ, đối xử tốt với mình một chút. Cuối cùng, thân thể của Lý Bát Dạ dần dần tan biến, hóa thành vô số hạt ánh sáng, bay tán loạn trong thái sơ, rơi rớt trong thời điểm thái sơ, hóa thành từng đốm sáng. Tạm biệt, không gặp lại nữa. Lý Thất Dạ nhìn những hạt ánh sáng bay tán loạn, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi, không tự giác mà khóe mắt đã ướt, mãi không nói nên lời. Cuối cùng, Lý Thất Dạ quay người, rời khỏi nơi này. Dưới bầu trời, Lý Thất Dạ bước đi chậm rãi. Hồng Thiên Nữ Đế đi theo bước chân của hắn. Họ đi rất chậm, dường như cứ chậm rãi như vậy, họ sẽ đi đến Vĩnh Hằng. Hồng Thiên Nữ Đế trong lòng cũng khát khao, trong khoảnh khắc này, có thể đi đến vĩnh hằng, mãi mãi không dừng lại. Nhưng, cuối cùng vẫn phải dừng lại. Hồng Thiên Nữ Đế đối diện với Lý Thất Gia, nắm chặt tay hắn, không muốn buông, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Hồng Thiên Nữ Đế rất kiên định, nắm chặt tay Lý Thất Gia. Lý Thất Gia không khỏi nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng. Cười nói, cô gái ngốc, nhất định sẽ gặp lại. Ta tin ngươi, ngươi nhất định làm được. Con đường, dài lắm. Hồng Thiên Nữ Đế không khỏi khẽ run, nhưng vẫn cắn răng, rất kiên định, rất dài, nhưng ngươi có thể đi được. Lý Thất Gia đối với nàng rất tự tin, cũng rất kiên định, ta sẽ, nhất định sẽ. Hồng Thiên Nữ Đế không khỏi ôm chặt Lý Thất Gia, ôm mất chặt, không muốn buông. Trong khoảnh khắc này, nàng muốn thời gian dừng lại, mãi mãi không chia xa. Lý Thất Gia cũng không khỏi ôm chặt nàng. Thời gian như dừng lại, ta phải làm thế nào? Cuối cùng, Hồng Thiên Nữ Đế không khỏi run lên. Dù nàng có mạnh mẽ đến đâu, trải qua vô số sóng gió, kinh qua vô số sinh tử, trong khoảnh khắc này, lòng nàng cũng không khỏi run rẩy. Lý Thất Gia không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn Hồng Thiên Nữ Đế. Cuối cùng, nhẹ nhàng nói, kiên định, tâm linh tương thông, kiên định, tâm linh tương thông. Những lời này của Lý Thất Gia khiến Hồng Thiên Nữ Đế không khỏi lẩm bẩm, ghi nhớ sâu sắc lời của Lý Thất Gia. Khi Hồng Thiên Nữ Đế kiên định ghi nhớ những lời này, trong khoảnh khắc, ong, một tiếng, ở giữa chân mày của nàng hiện lên một điểm sáng. Điểm sáng này như được khắc sâu, không thể phai mờ. Cuối cùng, Lý Thất Gia và Hồng Thiên Nữ Đế chia tay. Lý Thất Gia quay người, nhìn tất cả mọi người tiễn đưa. Đại Hoang Nguyên Tổ, Hỗn Nguyên Thiên Đế, Bồ Đề Tiên, Vương Vi Kiều, Kiếm Đế, Hạo Hãn Tiên Đế, Diệp Đế, V.V. Cuối cùng, Lý Thất Gia nhìn họ, nhẹ nhàng nói, đã đến lúc vĩnh biệt. Đã đến lúc này, mọi người đều tiến lên, cúi đầu chào sâu Lý Thất Gia, kiên định một chút. Lúc này, Lý Thất Gia đưa tay chỉ vào giữa chân mày mình. Trong khoảnh khắc, ong, một tiếng, điểm sáng hiện lên, vĩnh viễn không phai mờ. Tâm linh tương thông, người phản ứng đầu tiên là Tiềm Tố Vân. Nàng không khỏi lẩm bẩm. Ngay sau đó, trong khoảnh khắc, ong, một tiếng, giữa chân mày của nàng hiện lên điểm sáng này, như được khắc sâu. Lúc này, Tiềm Tố Vân tiến lên, dành cho Lý Thất Gia một cái ôm thật chặt, sau một lúc lâu mới buông ra. Tạm biệt, Lý Thất Gia nhìn sâu vào mắt mọi người, cúi người chào một lần nữa, rồi quay lưng bước đi, hướng thẳng lên trời, bay lên bầu trời xanh. Tâm linh tương thông, khi Lý Thất Gia bay lên trời, giữa chân mày của Đại Hoang Nguyên Tổ cũng hiện lên một điểm sáng khắc sâu, vĩnh viễn không phai. Công tử, lúc này Đại Hoang Nguyên Tổ run rẩy, không khỏi gọi một tiếng. Người không đến tiễn đưa là Vân Nê Thượng Nhân, ông đã sớm đi xa trong vùng biên hoang, đi dạo nhân gian. Nhưng khi Lý Thất Gia đặt điểm sáng vào giữa chân mày mình, thì điểm sáng giữa chân mày của ông cũng lập tức sáng lên. Ông ngồi phịch xuống, tâm linh tương thông một điểm thông. Vân Nê Thượng Nhân không khỏi thất thần, ngồi đó lẩm bẩm nói, đạo tâm phải về đến nhà, phải về đến nhà. Sau một lúc lâu, Vân Nê Thượng Nhân không khỏi ngửa mặt lên trời, hét lớn, lão đầu, ngươi là đồ khốn, lại muốn ta chịu khổ. Ta không chịu khổ nữa, ta muốn ở lại nhân gian. Nhưng Lý Thất Gia đã không còn nghe thấy lời của ông nữa. Trong một tiếng vang lớn, Lý Thất Gia đẩy cửa trời xanh bước vào, rồi cửa trời xanh đóng lại. Đứng dưới bầu trời mênh mông, Lý Thất Gia từ từ bước đi, Hồng Thiên Nữ Đế theo sát bước chân của hắn. Hai người đi rất chậm, như thể thời gian đã ngừng lại, như thể con đường họ đang đi sẽ kéo dài đến vĩnh cửu.